Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, hết sức tranh thủ Lão Phùng. Đêm khuya, hắc phố cảnh ti bên trong, Tần Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đinh Quốc Chân. Người đây là thế nào làm a? Chó cắn ta, ta cùng nó làm một cái. Đinh Quốc Chân buông xuống chén nước, chùi khóe miệng trở lại. Ta hơn một chút. Ngoặc kép, ngươi làm sao nhìn hai BB? Tần Vũ biểu lộ im lặng kiểm tra một chút Đinh Quốc Chân thân thể. Quan tâm hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, liền bị cắn hai cái. Đinh Quốc Chân tùy tiện trả lời. Ta một hồi tìm đi đánh một cái vaccine. Đến nhanh đi, càng nhanh đánh càng tốt. Tần Vũ thấy Đinh Quốc Chân xác thực không có gì đại sự. Lúc này mới yên lòng lại. Người thế nào đụng phải chó đây? Kia cá biệt trong nội viện nuôi. Chúng ta lúc sắp đi đụng phải. Đinh Quốc Chân nhẹ giọng trở lại. Bất quá cũng không có chuyện. Người ở bên trong không có phát hiện chúng ta. Người chờ chút. Tần Vũ quét Đinh Quốc Chân một chút. Quay người đi đến mình chuyên dụng ngăn tủ bên cạnh. Dùng chìa khóa mở ra khóa lại sau cửa sắt. Từ bên trong túm ra một vạn tiền mặt. Thuận tay ném ở trên bàn nói ra. Cầm đi chơi gái đi. Đinh Quốc Chân sững sờ. Cái này cần chơi gái bao nhiêu cái a? Nhiều a. Người cho lái xe phân 2000. Còn lại mình phân phối. Tần Vũ ở chỗ này trước đó. Trừ giúp Đinh Quốc Chân cùng Phó Tiểu Hào cho nhà chuyển qua một chút tiền bên ngoài. Bình thường rất ít cho bọn hắn tiền mình hoa. Bởi vì trước một đoạn thời gian công ty sự tình quá nhiều. Nợ bên ngoài cũng thiếu không ít. Hắn cũng thật không có tiền gì. Ngoặc kép, ca, chúng ta là tốt rồi sao? Đinh Quốc Chân thật thà chất phác cầm qua một vạn khối tiền. Cái này so ta một năm tiền lương đều nhiều a, về sau ngươi cùng Tiểu Hào. Mỗi tháng tại Lưu Tử Thúc chỗ ấy nhiều dẫn 8000 tiền lương. Tần Vũ cười trở lại. Công ty phía sau có lão bản. Huynh đệ ta đều dính được nhờ. Cái này hạnh phúc tới thật là quá đột ngột. Đinh Quốc Chân là cái so sánh dễ dàng thỏa mãn người, về sau không cần lột chấm ngoặc kép, chú ý thân thể a. Tiểu đồng chí, ta có thể gánh vác được. Lãnh đạo, Đinh Quốc Chân nhe răng trả lời một câu. Mấy ngày nay ngươi tiếp tục đi theo, lúc nào đến Kim Vũ Đình muốn đi, lúc nào tính kết thúc? Tần Vũ dặn dò một câu. Được, ta đã biết. Đinh Quốc Chân gật đầu. Người nhanh đi trích đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Có ngay. Hai người câu thông xong hoàn tất về sau. Đinh Quốc Chân cầm một vạn khối tiền. Liền hấp tấp chạy. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn thu hình lại dự trữ thẻ cùng máy ảnh. Thuận tay cầm lên một cái bao ra. Sẽ tư liệu toàn bộ đặt vào về sau. Mới khóa cửa rời đi. Ước chừng nửa giờ sau. Ven đường trên ô tô. Ngô Địch ăn cá viên. Cúi đầu nhìn xem máy ảnh bên trong Uông thự trưởng rút súng chiến đấu ảnh chụp. Nhịn không được cảm thán một câu. Ngoặc kép, càng già càng dẻo dai. Cho ta đều nhìn cứng rắn. Ha ha, Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới có thể đập tới hắn. Ngươi để ai đi làm? Ngô Địch hỏi, nhà ta mèo cầu tai. Đinh Quốc Chân, Tần Vũ nhạo báng đáp lại nói. Là một nhân tài. Ngô Địch ăn cá viên, nhẹ giọng trở lại, để hắn tiếp tục đi theo. Lúc nào chờ Kim Vũ Đình đi, lúc nào tính kết thúc. Dạng này làm không cẩn thận, ta còn có thể đào ra điểm tân liệu. Tần Vũ cũng thật cao hứng, hỏi dò, ai, người nói cái này ảnh chụp cùng video muốn tại mạng truyền bá truyền thông trên bình đài phát một. Cái, lão Uông sẽ là cái gì kết quả? Chỉ cần dư luận có thể đứng dậy. Hắn tuyệt đối gánh không được. Ngô Địch hít mũi một cái. Bất quá không vội. Bài tốt trong tay. Cũng nhìn cái gì thời điểm đánh đi ra. Tần Vũ gật đầu. Khả khả bên kia thế nào? Ngô Địch đổi chủ đề hỏi. Nàng bên kia tiến triển cũng rất thuận lợi. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Công ty sát nhập. Sơ bộ dự toán. Cùng muốn đào nhân viên nghiên cứu khoa học danh sách. Trong nội tâm nàng đều có phổ. Vậy là được. Ngô Địch buông xuống duy nhất một lần chén giấy. cầm khăn tay chùi khóe miệng lại hỏi. Ai? Lão Phùng quan hệ với ngươi chỗ kiểu gì? Tần Vũ nghe nói như thế sững sờ. Vẫn được à? Thế nào? Hắn lần trước lúc họp, mắng qua lão Uông đúng không? Ngô Địch lại hỏi. Vâng, Tần Vũ gật đầu đáp. Theo chỗ ấy về sau, chúng ta cảnh ti trong người vụng trộm cho hắn cái ngoại hiệu. À, ngoại hiệu. Ngô Địch có chút hiếu kỳ. Giới cảnh sát đệ nhất bình xịt. Ha ha ha. Ngô Địch cười to. Cái ngoại hiệu này có chút ý tứ ha. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy. Hắn mắng mỗi câu lời nói đều tại điểm lên. Tần Vũ khách quan bình luận. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, ta đối với hắn ấn tượng có chút đổi cái nhìn. Trước kia ta là cảm thấy người này có chút nhằm vào ta. Về sau ta mới phát hiện, hắn là đối sự tình không đối người. Ngô Địch trầm ngâm nửa ngày. Đột nhiên lại hỏi, Tiểu Vũ, ngươi rảnh rỗi tìm lão Phùng đơn độc câu thông tình cảm. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ. Hắn đã nhìn lão từ bên kia không vừa mắt. Vậy chúng ta liền chủ động bày ra lấy lòng, tranh thủ hắn một cái. Ngô Địch thấp giọng nói ra, người có thể mịt mờ dùng lời điểm điểm hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý đứng chúng ta bên này, vậy sau này chúng ta chính trị tài nguyên, cũng có thể cùng hắn cùng hưởng nha. Tần Vũ thoáng trầm mặc về sau, khẽ lắc đầu, ta cảm thấy quá sức. Lão Phùng người này đối với mình xuyên bộ quần áo này, vẫn là có yêu cầu. Hắn không phải loại kia không có điểm mấu chốt, có tiện nghi liền lên phổ thông chính khách, mà lại theo ta quan sát, lão Phùng không nhất định thiếu ta trong tay điểm ấy chính trị tài nguyên. Bối cảnh của hắn hẳn là cũng thật cứng rắn. Quyền, tài, sắc, lý tưởng, hiện thực, Ngô Địch đếm lấy ngón tay. Lời nói ngắn gọn trở lại, chỉ cần là cá nhân, khẳng định phải chiếm mấy dạng này. Người hợp ý, chắc chắn sẽ có điểm cơ hội. Tần Vũ không có lên tiếng, chậm rãi tiếp xúc một chút, tranh thủ một cái. Ngô Địch kiên trì nói ra, không có bất kỳ người nào là không có chút nào nói cầu, không có chút nào yêu thích. Người cứ nói đi. Ta thử một chút đi. Tần Vũ gật đầu. Nếu như lão Phùng có thể đứng chúng ta bên này, ta tại hắc phố sinh ý cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Ngô Địch quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra, mà lại ngươi tại cảnh ti, không lại thành đại thái tử sao? Ha ha, Tần Vũ tự giễu cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta tại cảnh ti cũng có cái ngoại hiệu. Cái gì? Tần Thiểm Thiểm, ha ha ha ha ha. Ngô Địch cười vang, tiểu hòa tử, ngươi rất hài hước a. Cái ngoại hiệu này có khí chất, ngươi đi chết đi đi. Tần Vũ cầm lên máy ảnh cùng dự trữ thẻ, đẩy cửa xe ra nói ra, không cùng ngươi giật, đi, đừng quên thông đồng lão Phùng. Ngô Địch hô một tiếng, biết, nội thành, xa hoa trong căn hộ, Kim Vũ Đình trong phòng tắm, đang chuẩn bị tắm rửa, két két, cửa mở, tỉnh ngủ rêm, trong tay mang theo một đầu thuần da châu thư thái đai lưng, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Kim Vũ Đình. Ngoặc kép, ngươi làm gì a? Kim Vũ Đình bị giật nảy mình, ừng ực, thân hình cao lớn dêm, đột nhiên quỳ trên mặt đất, trong tay nắm chặt đai lưng trở lại. Ngoặc kép, quất ta đi, oh my god. Ngoặc kép, Kim Vũ Đình mộng, ngươi là chơi như vậy a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.